Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 521. Càng quan trọng hơn là đối Hoa Hạ hiện tại giới điện ảnh ảnh hưởng. Có cái viện này tuyến cùng cái này phát hành con đường về sau, Thiên Mạch công ty giải trí lớn mạnh là trực tiếp đi lên kéo lên một mảng lớn. Đến lúc đó, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ nhảy lên trở thành cơ hồ có thể cùng Hoa Nghi đại công ty như vậy. Chống lại quái vật khổng lồ. Thời đại kim điển hiện tại tuy nhiên bắt đầu xuất hiện thâm hụt. Nhưng bọn hắn thâm hụt chủ yếu một phương diện hay là đến từ tại tiền bạc khẩn trương. Những thứ khác không dám nói. Chỉ ít tại tiền tài bên trên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty là không có vấn đề. Thực tế không được, bọn họ còn có thể thông qua lên sàn cùng ngân hàng cho vay các loại phương thức đến giải quyết vấn đề này. Tóm lại, vấn đề tiền bạc tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại đây, trên cơ bản có thể nói là không tính vấn đề. Ngoại trừ tiền tài bên ngoài, có một ít con đường cùng quan hệ xã hội phương diện vấn đề. Nếu như Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty nhúng tay trong đó lời nói, điều này cũng làm cho không gọi vấn đề. Dù sao, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty rất cường đại. Tại trải qua lâu như vậy phát triển lớn mạnh, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tiền tài sung túc, con đường khai thác rất rộng, có được khá cường đại sức cạnh tranh. Tại PR năng lực trên cũng là nước lên thì thuyền lên. Với lại tại phát hành phương mặt PR năng lực bên trên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có được còn lại Ngu Nhạc công ty căn bản không có biện pháp tương so. Hải ngoại phát hành năng lực, bởi vì Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã cùng ngoại quốc phát hành công ty thành lập nên tương đối rộng liên hệ, nhất là cùng Warner đại công ty như vậy ở giữa liên hệ mật thiết. Đến lúc đó chỉ cần Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua thời đại kim điển sự tình hoàn thành, cả hai hợp hai làm một, PR năng lực, năng lực phát hành đều ở đây tình huống như vậy phía dưới hợp hai làm một, trở nên khá cường đại. Cho nên, trong chuyện này, La Mạch chỉ có một cái thái độ, cái kia chính là mau sớm. Những này chuyện chuyên nghiệp đương nhiên sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đi làm. La Mạch chủ yếu chính là đưa ra ý kiến của mình, cũng không biết chân chính tham dự vào trong đó. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công đi. La Mạch tuy nhiên tại có quan hệ với điện ảnh các loại trong chuyện có 10 phần bén nhạy, khứu giác, cũng có được vượt qua người ta một bậc thiên phú. Nhưng hắn tại buôn bán cùng rất nhiều cụ thể chuyên nghiệp điếm đồ vật bên trên, cũng có chút luống cuống, không đuổi kịp những người khác. Cái này cũng chứng minh, lão thiên cho hắn thiên phú, để cho hắn có được bây giờ những năng lực này, chính là muốn để cho hắn đóng phim. Chỉ ít La Mạch chính mình là cho rằng như vậy. Được rồi, hết thảy đều dựa theo các ngươi ý nghĩ tới làm. Nếu như gặp phải khó khăn gì, có cái gì tương đối trọng đại địa phương lại nói với ta. La Mạch đem quyền lợi đều xuống thả cho chính Trần Nhạc bọn họ. Hắn tin tưởng những người này có thể đem cái này vấn đề xử lý xong, nhất định không có nhục sứ mệnh. Mấy cái phụ trách chuyện cụ thể người bình thường đang quay lấy bộ ngực cam đoan. Bất quá, đồng thời bọn họ cũng đưa ra vấn đề đến, nói Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tốt nhất là có thể tận lực thu nhiều mua một chút cổ phần. Nhưng bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cần làm tốt thu mua thời đại kim điển sau dự định, lại vẫn còn có địa phương cần tiền tài đầu nhập, cho nên tại thu mua thời đại kim điển cổ phần phương diện, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cần càng nhiều vốn hơn. La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, chờ đến chính thức thu mua thời điểm, ta có thể dùng thân phận cá nhân đến thuận mua một chút thời đại kim điển cổ phần. Mọi người, nghe được cái này, nhìn nhau một chút cũng cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Dù sao mọi người đều biết La Mạch có tiền, không quan tâm cái này. La Mạch đích xác rất có tiền. Hắn hiện tại có Man of Steel đạt được bên trong hơn 1 ức cát xê. Còn có bán ra cổ phần công ty một chút tiền. Còn có hắn trước kia các loại quảng cáo cùng cát xê các loại. Lẻ loi tổng cộng lại, La Mạch trong tay còn có 500 triệu nguyên tả hữu tiền tài. Cái này hoàn toàn là cá nhân hắn tiền bạc. Nhiều như vậy tiền đương nhiên không đến mức toàn bộ dùng để thu mua thời đại kim điển cổ phần. nhưng chỉ cần lấy ra 2 ước đến 300 triệu tả hữu, liền có thể đạt được rất lớn một bộ phận cổ phần. Dù sao thời đại kim điển cổ phần cũng không có cường đại như vậy. Chỉ ít cùng Hoa Nghi các loại vẫn là không có biện pháp so. Nghe được mọi người đồng ý, chuyện ngày hôm nay tình trên cơ bản cũng liền làm xong. Lại hàn huyên một chút, không có gì để làm đau khổ sự tình về sau. Mấy người bắt đầu đứng dậy cáo từ. La Mạch chờ bọn hắn ra ngoài. Đến La Dĩnh văn phòng bên trong. Qua nhiều năm như vậy, bây giờ La Dĩnh lộ ra càng xinh đẹp hơn. Với lại cũng nhiều mấy phần thành thục. La Dĩnh gần nhất là đang nói yêu đương. Tuy nhiên nàng ban đầu còn muốn gạt chính mình đường ca ấy nhỉ. Kết quả bị La Mạch rất rõ ràng liền cấp biết rồi. Hiện tại, nhìn thấy La Mạch, La Dĩnh buông xuống tay mình đầu công tác, cười tủm tỉm tiến lên đón. Ca, làm sao có thời gian đến chỗ của ta rồi? La Mạch cười nói, vừa vặn đi ngang qua, liền muốn tới nhìn ngươi một chút có hay không đang lười biếng. La Dĩnh nhíu lại mũi, ngươi đây là lời gì? Ta cẩn trọng vì ngươi kiếm tiền, ngươi chính là như thế hoài nghi ta sao? La Mạch nghe được La Dĩnh, cười ha ha một tiếng. Tốt tốt tốt, coi như ta nói sai rồi. Có thì cải chi, không có thì ra miễn đi. Căn bản cũng sẽ không có được rồi. La Dĩnh nói, được, thật bắt ngươi không có cách nào. Đi thôi, hôm nay mời ngươi đi ăn cơm. À, mời ta ăn cơm à. La Dĩnh nhưng là có chút xấu hổ. Sau đó nói, ca, ngượng ngùng à, ta hôm nay vốn là đã hẹn có những chuyện khác. Không thể cùng ngươi đi ra. Hôm nào được hay không? La Mạch nhìn xem nét mặt của nàng liền biết tại trên người của nàng cái gì xảy ra. Giả bộ tức giận nói ra. Có chuyện gì có thể so sánh theo giúp ta đi ăn cơm quan trọng hơn? La Dĩnh nói. Cái này, ngươi không thể nói như vậy à. Ta đích xác là có việc gấp. Ngươi là cùng tiểu tử kia đi hẹn hò à. La Mạch rất nhanh phơi bày nàng. Còn muốn tìm các loại lấy cớ. La Dĩnh mắc cỡ đỏ mặt. La Mạch nói một điểm không có sai. Nàng đích xác là muốn đi tìm một người. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân nàng mới không có đồng ý cùng La Mạch cùng đi ăn cơm. La Mạch nhìn thấy chính mình đoán trúng, thật cũng không cái gì tốt tức giận. Hắn vừa mới vốn là chỉ là giả bộ phẫn nộ mà thôi. Hiện tại, La Mạch nói thẳng, tốt, không quấy rầy ngươi. Bất quá, lại nói, các ngươi tiến triển đến mức nào rồi? La Dĩnh có chút xấu hổ nhìn mình chằm chằm mũi chân nói ra. Chúng ta gần nhất đang thương lượng chuyện kết hôn đâu. Khả năng đến hiện tại tháng chạp thời điểm liền kết hôn. La Mạch nghe được đau cả đầu. Năm ngoái tháng chạp, Trung Đại Tuấn người kia kết hôn. Hiện tại tháng chạp, lại đến phiên La Dĩnh rồi. Cũng không phải nói không nỡ lễ hỏi tiền. Bây giờ đang La Mạch cá nhân trên người. Tiền cơ hồ có thể không cần làm tiền rồi. Mấu chốt là, những người này một cái tiếp theo một cái kết hôn. Để cho La Mạch cảm thấy áp lực rất lớn. Chẳng lẽ mình thì tiếp tục như thế phí thời gian đi xuống không? Thế nhưng là, thật sắp kết hôn. Hắn chẳng lẽ đi tìm tay lo. Suýt kết hôn. Thôi đi. Hắn vẫn là suy nghĩ những chuyện khác tương đối đáng tin. La Dĩnh cười cười. Sau đó nói. Ca. Ngươi phải mau suy tính một chút a. Hai ngày trước cha ta còn nói, đại mụ đã cùng bọn hắn đá nhiều lần có quan hệ với chuyện của ngươi á. Ngươi lão như thế kéo lấy, đoán chừng ta bà bác tâm tình cũng không tốt. La Mạch lấy tay vỗ vỗ đầu của hắn. Tiểu nha đầu phiến tử ngươi biết cái quái gì? Ca đây là lấy sự nghiệp làm trọng, biết chưa? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Dĩnh hướng về phía La Mạch làm một cái quỷ kiềm. Cực kỳ hiển nhiên nàng cũng không có đem La Mạch mà nói để ở trong lòng sự nghiệp làm trọng là thật. Nhưng cái này cũng không trở thành đem La Mạch cả đời đại sự chậm trễ thành bộ dáng bây giờ a. La Dĩnh dù sao cũng không tin. Tuy nhiên nàng cũng biết La Mạch cùng tay lo này việc sự tình khẳng định cũng không phải là không. Có lửa thì sao có khói. Nhất định là xác thực. Chỉ bất quá La Mạch thật chẳng lẽ cưới một người ngoại quốc. Cái này đều khiến La Dĩnh cảm thấy có chút thật không thể tin. Sau đó, chuyện trọng yếu nhất tình cũng là say rượu 2 chính thức chiếu phim. Bộ phim này, toàn cầu điện ảnh khán giả đều đã chờ đợi 4 năm. Hiện tại cuối cùng đến sắp chiếu thời điểm. Say rượu 2 lần này tại mỗ cục tiễn đao phía dưới may mắn còn sống sót. Không có bị kéo quá nhiều. Đối với La Mạch mà nói, đích thật là một cái to lớn tiến bộ. Đương nhiên, hắn say rượu 2 chắc chắn sẽ không cùng nguyên bản như thế hoàng bạo lực như vậy. Rất nhiều địa phương đều có sửa đổi. Mà tại trên thực tế, mỗ cục thẩm tra chế độ, cho tới bây giờ đều có đồng thời tiêu chuẩn. Chỉ cần vận hành thật tốt, rất nhiều địa phương thao tác thỏa đáng. Liền xem như có một ít nhìn cực kỳ để cho người ta cảm thấy đau chứng phim nhựa, cũng có thể thông qua xét duyệt. Lúc trước Let the Bullet Fly trong đều quăng ra 2 cái đại sao sao. Kết quả cái kia màn ảnh vẫn là qua. Thế nhưng là Django ăn trên trong xuất hiện rất ngắn bại lộ sinh dục khí quan cái nào đó màn ảnh, ở trên chiếu về sau bị khẩn cấp kêu dừng, trả lại vé xem phim, để cho phiến thương trực tiếp thổ huyết. Hiện tại lấy La Mạch chụp những điện ảnh đó năng lượng, lại thêm hắn tại làng giải trí bên trong địa vị, mỗ cục đang thẩm vấn hạch hắn phim nhựa thời điểm cũng sẽ tận lực rộng rãi một chút. Tại không thể không gì không thể về vấn đề, cũng sẽ thiên hướng về La Mạch. Cứ như vậy, say rượu hay cũng không cần đi loại kia 10 phần quanh co trước tiên quốc ngoại lại quốc nội lộ tuyến, mà chính là có thể trực tiếp ở China đại lục ở bên trên chiếu. Thậm chí tới một lần 10 phần BMW chân chính toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Say rượu hay cầm tại Á Châu, Mỹ Châu, Châu Đại Dương, Âu Châu 37 quốc gia cùng khu vực thực hành đồng bộ thượng ánh. Hiện tại Trung Quốc đạo diễn phim nhựa có thể được dạng này đồng bộ thượng ánh đãi ngộ. Tuy nhiên cũng chỉ có La Mạch một người thôi. Nhiều như vậy quốc gia đều muốn tại cùng một ngày chứng kiến say rượu trở về màn huỳnh quang. Chứng kiến La Mạch mảnh hài kịch điện ảnh lại một lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người bên trong. La Mạch bây giờ là công nhận quay chụp buôn bán đại phiến hảo thủ. Đương nhiên cũng là công nhận hí kịch tay thiện nghệ. Hắn say rượu, nhân tái di ông đồ chi thái di ông làm mảnh hài kịch đều tương đối kinh điển. Mà Finding Mr. Right bên trong hí kịch nguyên tố cũng có thể nhận được rất nhiều người tính. Tiền, hiện tại say rượu 2 sẽ chính thức chiếu phim. Tất cả mọi người 10 phần chờ mong. Đang mong đợi La Mạch có thể cho mọi người mang đến mới cười điểm. Cho mọi người mang đến lại một cái cực kỳ ngoạn mục cố sự. Say rượu 2 rời công chiếu ngày thời điểm trước giờ 3 ngày tiến hành toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Mặc dù nói là điển lễ, nhưng ở phô trương phương diện bên trên, La Mạch vẫn tận lực rút nhỏ phạm vi. Dù sao đây cũng không phải là Gravity như vậy thương nghiệp đại chế tác phiến. Say rượu 2 dạng này điện ảnh xác thực không cần coi trọng quá lớn phô trương. Cái này phim nhựa càng quan trọng hơn vẫn là tại phòng chiếu phía trên biểu hiện. Có rất nhiều xin đi vào hiện trường các ký giả truyền thông đều không có đạt được cơ hội này. Cũng có một chút người trong vòng nghĩ đến cũng không có tới thành. Có rất nhiều là đến cọ thảm đỏ. Bọn họ cũng không có cọ thành. Chính thức tiến hành toàn cầu đầu chiếu buổi lễ địa phương. Cũng là thời đại kim điển ở kinh thành 17. Năm ảnh thành. Trước kia, Thiên Mạch công ty giải trí trong điện ảnh chiếu phim. Đại bộ phận thời điểm đều ở đây Vạn Đạt nhà hát dưới cờ trong rạp chiếu phim làm đầu chiếu thức. Nhưng bọn hắn lần này lựa chọn 17 năm ảnh thành, cái này cũng cho rất nhiều người mang đến suy nghĩ, cho rằng say rượu 2 đoàn kịch lần này lựa chọn, đã cho mọi người tiết lộ rất nhiều tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.